Anh đến cùng ánh sao trời. Chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 38. Lúc nhận lấy khăn lông, Giản Thù mới phát hiện anh đang cố gắng tránh né cô. Nhìn đi chỗ khác, trên đường đi, Giản Thù đã chuẩn bị sẵn tâm lý rằng lát nữa không chết thì cũng tàn tật. Nhưng khi chiếc xe Việt dã màu đen dừng lại dưới nhà cô mới hơi giật mình, khó hiểu nhìn người đàn ông bên cạnh. Không phải anh nói, phải đi tập sao? Phó Thời Lẫm nói, về nghỉ ngơi trước đã, ngủ sớm một chút, sáng mai 6 giờ, tôi chờ em ở đây. Giản Thù cạn lời, chợt có cảm giác không muốn nói gì nữa, không muốn nói chuyện với anh nữa. Trời lạnh như thế này, có mà điên mới thức dậy sớm đến thế ấy. Phó Thời Lẫm nhìn cô một cái, khẽ nhíu mày, có vấn đề gì sao? Có rất nhiều. Giản Thù nuốt ba chữ này vào bụng, đưa tay mở cửa xe, nhưng mới đặt một chân xuống đất thì giọng đàn ông trong trẻo thản nhiên đã lại cất lên. Về nhà nhớ chườm nóng. Giản Thù rụt chân về, quay đầu lại hỏi anh. Đội trưởng Phó, nếu hôm nay tay em không được chườm nóng, thì ngày mai nó sẽ càng đau hơn phải không? Có khi còn không xuống giường nổi ấy chứ. Phó Thời Lẫm đặt một tay trên vô lăng, vẻ mặt không thay đổi. Đợi cô nói tiếp câu sau. Hay là, anh lại giúp em thêm một chút đi. Lúc em chườm thì anh giúp em vắt khăn được không? Cô nói rất thành khẩn, trong mắt hiện đầy vẻ chân thành tha thiết. Dứt lời, như sợ anh cảm thấy mình có ý đồ xấu, Giản Thu còn giơ tay lên. Em xin thề, tuyệt đối em sẽ không làm gì vượt quá giới hạn với anh đâu. Chỉ nhờ anh vắt khăn thôi mà. Phó Thời Lẫm đến bó tay với cô. Sống một mình mà dám mời một người đàn ông vào nhà. Người có khả năng gặp nguy hiểm là cô mới đúng. Anh cởi dây an toàn, xuống xe, khóe môi Giản Thù cong lên, đi theo anh vào trong khu chung cư. Ngay khi cánh cửa mở ra, nhóc cún con đã quấn quýt bên chân cô. Giản Thù ngồi xuống xoa đầu bé, đổ cho bé thêm một ít thức ăn nữa rồi mới đứng dậy. Nói, đội trưởng Phó ơi, anh chờ em tí nhé. Em vào thay bộ quần áo tiện hơn một chút. Cô đang mặc áo khoác len, không thể chườm nóng được. Phó Thời Lẫm gật đầu. Ừ, vào phòng. Giản Thù tìm chiếc váy ngắn đen lần trước còn chưa kịp ra mắt đã chết yểu kia ra. Lúc cởi áo len, đến chỗ bị chuột rút trên cánh tay, cô phải từ từ, chậm rãi dịch từng chút một. Chỉ cử động nhẹ thôi cũng không đau đến không chịu nổi rồi. Mất bao nhiêu sức mới có thể mặc được chiếc váy đen kia lên người. Cô đứng trước gương, nhìn trái ngắm phải, ưỡn ngực lên. Hai tên nhóc học sinh trung học lần trước nói không sai. Cô ít nhất cũng phải cỡ C. Giản Thù dặm lại lớp trang điểm, thoa son rồi bậm bậm môi cho đều. Sau đó mới hài lòng mở cửa. Từ lúc cô vào phòng đến giờ đã qua gần một tiếng. Bên ngoài, trời cũng sắp tối rồi. Phó Thời Lẫm đứng ở ban công, bóng lưng thẳng tắp lạnh lùng nghiêm nghị. Bên cạnh đã dồn lại vài đầu lọc thuốc lá. Giản Thù mở cửa ban công, ló đầu ra gọi. Đội trưởng Phó, em xong rồi. Hãy vào web chú yên online.com để đọc truyện nhanh hơn. Phó Thời Lẫm quay lại, rụi tắt nửa điếu thuốc còn lại trong tay, rồi đi vào phòng khách. Khi nhìn sang cô, ánh mắt anh hơi khựng lại. Em không lạnh à? Giản Thù chỉ mặc một chiếc váy hai dây ngắn mỏng manh, miễn cưỡng che được cặp đùi. Đôi chân trần vừa thon dài thẳng tắp, vừa trắng mịn nõn nà để lộ ra trong không khí. Cô chớp mắt nhìn anh. Không lạnh à? Em đã chỉnh điều hòa đến mức cao nhất rồi. Đội trưởng Phó, nếu anh thấy nóng thì nói với em nhé. Em sẽ hạ thấp xuống một chút. Phó Thời Lẫm rời mắt đi. Nét mặt vẫn lạnh băng như thường. Không cần, cứ thế này đi. Giản Thù vào phòng tắm, lấy khăn lông đưa cho anh, còn mình ngồi trên nắp bồn cầu. Đội trưởng Phó, phiền anh ạ. Phó Thời Lẫm không nói gì, mở nước nóng vắt khăn đưa cho cô. Lúc nhận lấy khăn chườm, Giản Thù mới phát hiện anh cố gắng tránh né cô, đang nhìn đi nơi khác. Cô không tin lần này anh vẫn có thể thờ ơ được. Đội trưởng Phó, hình như tay em lại bị chuột rút rồi.